Hồng Bi 2, quyển 2 chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tôi chân chính ý thức được bản thân đang làm cái gì, tôi đã đuổi theo ra công viên, trên đường người đi đường rất thưa thớt, tôi rất nhanh tìm được Gia Văn không để ý ánh mắt kinh ngạc của người ngoài, tôi xông lên trước níu lấy cánh tay Gia Văn, biểu tình Gia Văn cũng là vẻ mặt giật mình, hắn nỗ lực giãy giụa dùng tay kia gỡ cánh tay ra khỏi kiềm chế của tôi, nhưng cánh tay bị tôi gia tăng thêm chút lực đạo bị nắm đau nhức, giãy giụa có vẻ cực kỳ vô lực. Anh không thể liền cứ thế mà đi. Tôi ngoắc tay ngăn lại một chiếc taxi, đem Gia Văn ném vào. Ở trên xe tôi cũng không từng buông tay ra, không nói một câu, tôi chỉ là bình tĩnh nhìn Gia Văn. Hắn thế nào cũng không thoát khỏi tay tôi, lại không rõ ý đồ tôi làm như vậy, dường như có chút tức giận quay đầu qua một bên, thà rằng nhìn cảnh vật gì đều cũng nhìn không rõ, ngoài cửa sổ cũng không chịu nhìn tôi đây, vẫn một mực nhìn hắn. Xe chạy đến nhà, tôi lôi kéo Gia Văn xuống xe, kéo hắn vào gian phòng, vẫn không có bất luận thay đổi gì, tôi mới buông tay ra. Đóng cửa phòng, tôi dùng thân mình ngăn chặn cửa, gắt gao nắm vai Gia Văn, để hắn nhìn toàn bộ gian phòng. Ở đây mới là nơi anh chờ đợi, ở đây mới là nhà của anh. Quay thân Gia Văn lại, tôi theo dõi đôi mắt hắn. Chỗ anh muốn đi, rời khỏi cái nhà này anh còn có thể đi chỗ nào? Quấn tôi nhiều như vậy năm sau đó thì đi mất anh cho là câu. Không gặp mặt nữa, tôi sẽ vô cùng tiếp thu sao? Nhìn biểu tình Gia Văn bắt đầu biến hóa, những tình tự lo lắng, hậm hực, buồn khổ của tôi không chỗ phát tiết. Anh mơ tưởng tôi sẽ thả anh đi. Mơ tưởng, hắn thế nào có thể dễ dàng nói rời đi như vậy? Đây là không đúng, rốt cuộc là sai chỗ nào? Hắn rõ ràng là người yêu tôi nhất trên đời này, người rõ ràng nói ly khai tôi liền sống không nổi, người rõ ràng là nói yêu tôi, chảy nước mắt. Một người như vậy, có khả năng nào một ngày kia nói muốn ly khai tôi, có khả năng nào lúc nói yêu tôi cũng là lúc quyết định tiếp nhận một người khác, hắn có khả năng nào xa rời tôi, hắn rõ ràng là yêu tôi nhất, vì sao phải ly khai ôm ấp của tôi. Không để ý Gia Văn giãy giụa, tôi cường ngạnh đem hắn kéo vào trong lòng gắt gao ôm lấy. Hắn không thể ly khai tôi, hắn chỉ có thể ở bên người tôi. Gắt gao ôm Gia Văn, không để ý tới hắn kinh hoàng kêu to. Buông, cậu mau buông, làm cái gì vậy, để cho tôi đi, Gia Văn quyền đấm cước đá ở trong lòng tôi, mưu toan tôi sẽ buông tay. Không, tôi mới không buông tay, chỉ cần tôi buông tay ra, hắn sẽ ly khai tôi, sau đó chạy trốn rất xa không bao giờ gặp tôi nữa. Hắn đã làm cho tôi tưởng niệm hắn 2 năm, lẽ nào hắn còn muốn làm cho tôi nhớ kỹ hắn, lo lắng hắn cả đời sao? Hắn thế nào có thể đối đãi với tôi như vậy? Tôi không buông tay, quyết không, Gia Văn vẫn còn đang giãy giụa liên tục, hắn muốn chạy trốn khỏi tôi. Nên làm như thế nào hắn mới có thể lưu lại, nên làm như thế nào mới có thể tiêu diệt cự ly vô hình giữa tôi và hắn. Gia Văn cắn chặt môi dưới, trong ánh mắt có lệ quang tôi rất quen thuộc. Hắn sắp khóc, mỗi khi hắn khóc luôn luôn sẽ dựa vào trong lòng tôi tìm kiếm thoải mái, lần này vì sao muốn chạy trốn. Tôi sẽ giống như trước đây ôm anh cho anh thoải mái, không nên trốn. Hôn lên đôi môi mỏng kia, người trong lòng kịch liệt rung động một chút rồi cứng ngắc giống như phản ứng không lại. Tôi tinh tế hôn đôi môi mềm mại, sau đó cảm thấy vô cùng không thể thỏa mãn mà mở ra khớp hàm trói chặt thâm nhập chiếm lấy khoang miệng ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dùng đầu lưỡi càn quét ở bên trong, nơi này là chỉ có tôi mới có thể động, nơi này là thuộc về tôi. Quấn lấy cái lưỡi không biết làm sao bên trong kia cố sức hút. Kích thích lưỡi hắn, để cho khẩu dịch không kịp nuốt chảy ra khóe miệng xẹt qua cằm. Ôm chặt hắn, hôn hắn thật sâu, nhưng cảm giác cự ly này vẫn là không thể biến mất. Tôi muốn tới gần hắn, gần hơn, lại gần hơn. Lại gần hơn, trong đầu ý niệm Gia Văn muốn ly khai tôi làm tôi hoảng loạn, cự ly xa lạ giữa tôi và hắn khiến tôi nôn nóng. Tôi muốn lưu lại hắn, không cho hắn còn muốn ly khai tôi, nên làm như thế nào mới có thể lưu lại hắn. Tôi ôm lấy Gia Văn, hôn lên cổ hắn. Làn da trơn nhẵn có nhàn nhạt mùi hương xà phòng, cứng rắn xâm lược thân thể gợi cảm, nhiệt độ giấu ở dưới da thịt. Tôi muốn tự mình xác nhận, muốn hoàn toàn chính mình. Hai tay duỗi nhập vào dưới vạt áo hắn, ngón tay giống như bị da hấp thụ, cũng luyến tiếc ly khai. Đẩy hắn nằm vào trên giường, không để mắt hắn ngăn cản mà cởi đi quần áo hắn. Không có một tia che đậy, tôi giữ hai tay Gia Văn không cho hắn che giấu thân thể xích lõa. Vai gầy, gờ ngực bằng phẳng mỏng mảnh, vòng eo mảnh khảnh, mông khít khao chịt chẽ, tứ chi thon dài duyên dáng. Đây là thân thể Gia Văn, tôi đã từng bài xích tất cả thuộc về thân thể nam nhân. Bên trong cơ thể tôi chậm rãi thiêu đốt là bởi vì Gia Văn mới thiêu đốt. Tôi đã từng cho rằng tôi vĩnh viễn không có khả năng mang theo. Mà sờ đến thân thể một người nam nhân, nhưng hiện tại tôi rốt cuộc hôn nhũ thủ một nam nhân còn có cảm giác ngọt ngào. duỗi tay hướng hạ thân ra văn, cái này đã từng bị tôi cố sức lạp xả, khí quan nam tính muốn gạt bỏ đi hiện tại đang được tôi ôn nhu cầm trong tay lúc mạnh lúc nhẹ âu yếm. Thân thể tuyết trắng ra văn đã bị kích thích bắt đầu cố gắng lùi xuống, gian nan dãy dụa trên ra giường màu xanh. Lúc này hắn, rất giống một con cá bị mắc lưới ở biển sâu, điềm đạm đáng yêu tràn ngập mê hoặc. Dục vọng đứng thẳng chảy ra giọt lệ, nhiễm ướt ngọc hành trắng nõn, nhiễm ướt tay tôi. Giật lại đôi chân dài đang đóng chặt tôi nhẹ nhàng gặm hôn bên trong cặp đùi non mềm nhẵn nhụi. Gia Văn nằm ở trên giường vô lực thở gấp gián đoạn thấp hô. Không, không nên, không nên, ngón tay ướt át chạc vào cửa khẩu duy nhất dưới thân Gia Văn, bí mật mang theo dục hỏa càng sâu lai vãng thăm dò ở chỗ sâu bên trong. Gia Văn đột nhiên cố sức tránh ra, bán thân cố gắng nhỏm dậy dùng tay đẩy ra cơ thể tôi đang đè nặng hắn. Một viên nước mắt trong suốt từ khóe mắt hắn không ngừng rơi xuống. Gia Văn cầm đầu vai tôi cầu xin tôi. Đừng như vậy, Vệ Hải, mau dừng lại đi, đừng làm cho tôi ôm hy vọng nữa. Thả tôi đi, thả tôi, ô a hát, tôi chuyển động ngón tay, đồng thời trước sau chiều sáp bên trong lối vào nóng bỏng này, đơn giản cắt ngang lời nói Gia Văn ngăn cản tôi chính là hành vi, làm cho hắn chỉ có thể phát ra gào thét khi bị hãm thân vào vực sâu dục vọng. Đã muộn, tôi cúi người ôm sát Gia Văn sụi lơ, một chút hôn liếm đôi môi run rẩy. Thở hổn hển, trái tim bên trong, gờ ngực cuồng liệt kích nhảy, tôi quay qua lỗ tai Gia Văn thở dài. Không có khả năng ngừng. Tất cả đều muộn, tôi sẽ không cho anh đi, anh là của tôi, chỉ có thể là của tôi. Gia Văn trong nháy mắt mở to mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiếp đó, hắn thở ra rồi gắt gao nhắm lại hai mắt, nước mắt rơi càng nhiều, nhưng mà hai tay của hắn rốt cục kéo cổ tôi gắt gao ôm chủ. Vì sao còn phải đối với tôi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn lại thống khổ, đừng làm cho tôi lại thống khổ. Vệ Hải, Vệ Hải, Vệ Hải, nương theo tiếng Gia Văn liên tục la lên, tôi tiến nhập thân thể hắn. Lửa nóng, chặt chẽ, dài đất giống như vực sâu níu lấy tôi. Một thứ dưới đáy lòng bị hỏa táng, bị phong bế chạy đến. Tức thời một trận choáng váng đánh úp tôi bị, sóng chiều tuôn ra bao phủ. Gia Văn, theo bản năng ôm chặt người trong lòng, người duy nhất có thể cứu tôi. Chỉ có hắn, Gia Văn, cách chương.